Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 65 thông báo. 10 năm trước mùa hè, ta đối một cái nữ hài nhất kiến trung tình, tầm mắt từ phía dưới ô áp áp trong đám người chậm rãi đảo qua, thanh niên thanh âm hơi khàn, mang theo chút khó có thể miêu tả phiền muộn. Lúc ấy cha mẹ ở điện ảnh thành khai một gian làm món cay tứ xuyên tiệm cơm nhỏ. Nghỉ hè không có việc gì, sơ trung tốt nghiệp ta thường xuyên qua đi hỗ trợ. Lần đầu tiên gặp phải nàng, nàng đứng ở nơi xa dương quang hạ. Có lẽ là bởi vì có cái gì vui vẻ sự, một người vui sướng xoay quanh, ăn mặc diễn kịch khi phiêu giật hồng nhạt cung trang, linh động giống một con nhanh nhẹn dự phi con bướm mani thật xinh đẹp. Ta chưa từng có gặp qua như vậy xinh đẹp nữ hài tử. Cho rằng nàng là đi theo người nhà tới điện ảnh thành du lịch. Ăn mặc cổ trang lưu niệm mani tựa hồ là nhớ tới chuyện cũ không thể ức chế hoài niệm. Thanh niên nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhẹ hoãn nhu hòa. Khóe môi tác động tươi cười cũng là như vậy làm người mê say. Thính phòng thượng tự y nhân có chút ngơ ngẩn cách biển người nhìn qua. Đã nghe thấy hắn tràn ra nhẹ nhàng một tiếng cười. Sau lại ta mới biết được, nàng nguyên lai là một cái diễn viên. Lần đầu tiên tới điện ảnh thành, muốn biểu diễn một cái phim lịch sử bên trong tiểu cung nữ. Oa! Nghe tới hảo lãng mạn, bên tai một người nữ sinh cảm thán thanh tựa hồ rất xa, lại tựa hồ rất gần. Từ y nhân ngốc ngốc nhìn, đã có điểm vô pháp tập trung tinh thần đi tự hỏi. Hắn miêu tả cảnh tượng nàng chỉ có cực kỳ mơ hồ ấn tượng. Chính là, nàng lại là ẩn ẩn nhớ lại kia ra sạch sẽ vệ sinh món cay tứ xuyên quán. Còn có cái kia cùng nàng lúc ấy không sai biệt lắm lớn nhỏ đặc biệt thích mặt đỏ thanh tú nam sinh. Nàng thích uống ngọt ngào uống phẩm, thói quen nghiêng đầu, sẽ nhìn ngoài cửa sổ cười vẻ mặt thỏa mãn. Lớn lên như vậy xinh đẹp, nhìn như là từ nhỏ sống trong nhung lụa, chính là một chút cũng không kén ăn. Mỗi lần tổng hội phồng lên quai hàm giống cái hamster nhỏ giống nhau mùi ngon nhấm nuốt. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ tính cách tương đối trầm mặc nội hướng. Cái kia mùa hè, quan sát nàng thế nhưng thành ta nghỉ hè duy nhất lạc thú. Theo truyền lại đến bên tai ôn nhu thanh tuyến, nào đó ký ức ở trong đầu chậm rãi sống lại. Nàng tựa hồ theo hắn tràn ngập thâm tình miêu tả chung. Về tới như vậy, sơ sơ bước vào giới nghệ sĩ thời khắc. Bởi vì vô tri, cho nên vui sướng, mơ mơ màng màng cười ngây ngô vượt qua như vậy một cái mùa hè. Yên lặng nhìn nàng 10 năm, nàng trong lòng ta vĩnh viễn như mới gặp, không phải không nghĩ tới thổ lộ. Chính là vẫn luôn cảm thấy chính mình không đủ ưu tú. Nàng thành ta học tập cùng tiến bộ sở hữu động lực. Sau lại ta nói cho chính mình, 10 năm money dùng 10 năm thời gian làm chính mình trở thành cũng đủ ưu tú người. Chính miệng nói cho nàng, trên thế giới có một người nam nhân, nguyện ý vì nàng che mưa chắn gió. Nguyện ý từ đây dùng chính mình năng lực hảo hảo mà bảo hộ nàng. Hậu thiên, chính là ta nhận thức nàng suốt 10 năm nhật tử. Thanh niên trong ánh mắt tựa hồ là tràn đầy ý cười, say mê bộ dáng liền luôn luôn nói quán trường hợp lời nói tiếu duệ đều là có chút động dung. Cười cảm thán nói, theo thi đấu đến cuối cùng, đại gia đã biết Lâm Sở là kiến trúc khoa học kỹ thuật đại học cao tài sinh. Rất nhiều thiết kế tác phẩm cũng là ở quốc nội thi đấu thượng lấy được thực tốt thành tích. 10 năm thời gian đi đến hôm nay, đại gia nói, hắn ưu tú không ưu tú, ưu tú, ưu tú, ưu tú, Phía dưới phen càng là như điên rồi giống nhau thất thanh thét chói tai. Tiểu Duệ vừa lòng cười cười. Như vậy ưu tú nam sinh. Nghĩ đến hắn thích nữ sinh cũng nên là thập phần ưu tú. Lâm Sở, đối với hiện trường cùng với tivi trước sở hữu người xem bằng hữu, lớn tiếng nói ra, ngươi muốn thông báo nữ sinh, nàng tên, hiện trường không khí kề bên mất khống chế, ánh đèn tề tụ, vạn chúng chú mục, thon dài đĩnh bạc thanh niên đối với mọi người mỉm cười. Rồi sau đó, chậm rãi ra tiếng nói, lưu là lướt, ta truy đuổi 10 năm nữ hài. Lưu là lướt, mọi âm thanh đều tịch. Ở hắn lặp lại hai lần rõ ràng lời nói bên trong. Hiện trường chợt lâm vào chết giống nhau yên lặng. Cầm microphone Tiếu Duệ nhất thời đã quên nói chuyện. Khéo léo tươi cười cương ở khóe môi. Phía dưới kích động mà fan đã quên múa may gậy huỳnh quang cùng thét chói tai. Toàn trường lâm vào quỷ dị trầm mặc bên trong. Truy đuổi 10 năm, vì nàng chuẩn bị một cái vạn chúng chú mục thông báo. Nhưng cuối cùng, cái kia may mắn nữ hài đã đột ngột mất đi. Vĩnh viễn hôn mê ở lạnh băng ngậm mờ đi những cái đó kích động. Hâm mộ, ghen ghét, ồn ào. Tại đây một khắc, mai danh ẩn tích, bởi vì sở hữu hết thảy. Đã bởi vì tử vong mà bị sinh sôi cướp đoạt nguyên bản ý nghĩa. 10 năm chuẩn bị cùng truy đuổi. Cuối cùng chỉ có thể cho nàng một cái muộn tới thông báo. Này, quả thực là nhất thế mỹ. Nhất tiếc nuối bi thương đồng thoại. Bên tai truyền đến thấp khóc nức nở tiếng động. Những cái đó nguyên bản chứa đầy khát khao cùng chờ mong nữ hài chịu không nổi như vậy thình lình. Xảy ra chênh lệch, trong ánh mắt nước mắt tựa như nước suối giống nhau chảy lạc. Từ y nhân một khuôn mặt sớm đã là ướt rầm rề che kín nước mắt. Bên cạnh Hứa Nhạc thổn thức một tiếng, đưa qua một chương giấy. Hai mắt đẫm lệ mông lung bên trong, nàng chỉ có thể mơ hồ nhìn đến hiếm khi biểu tình nàng vẻ mặt cũng là một mặt cảm khái thương. Cảm ơn y ở lòng ta. Nàng là cử thế vô song hảo nữ hài. Bởi vì nàng, ta sẽ trở nên càng ưu tú. Ta hy vọng, sở hữu duy trì ta người, có thể cùng ta giống nhau. Vĩnh viễn thích nàng, đem nàng tươi cười chân quý ở trong tim môn sơ này. Đó là ta tham gia cái này tiết mục ý nghĩa. Thanh niên trầm thấp thanh âm xuyên thấu qua microphone, truyền khắp toàn trường. Nói năng có khí phách, lâm sở, cố lên, lâm sở cố lên, đầu gỗ nhóm vĩnh viễn ái ngươi, ngoặc kép, trong bóng đêm các nữ hài kéo khóc nức nở, lại là dùng hết toàn lực thét chói tai tê kêu, hiện trường hoàn toàn là muốn mất khống chế, sân khấu thượng Tiểu Duệ dương mắt xem đi xuống, đã có thể dự kiến. Rating lại đem đổi mới lịch sử độ cao, mà chính mình bên người cái này nam sinh, đem từ đây một đường đi hướng hắn nhân sinh đỉnh, sân thể dục cửa hông ngoại quảng trường biên, nhàm chán đến không được Vương Tuấn đơn giản cũng ôm sách vở ở trên xe xem nổi lên phát sóng trực. Tiếp, đúng là mùi ngon muốn phát biểu hai câu cảm khái. Mặt sau vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần Thiệu Chính Trạch lại là thanh âm lãnh đạm mở miệng nói. Ồn ào thế nhưng là lưu là lướt. Phu nhân như vậy thích nàng. Ở đây nội khẳng định thực cảm động. Có chút buồn bực trực tiếp khép lại vở. Vương Tuấn như suy tư gì cười nói một câu. Phải không? Thiệu Chính Trạch dương mắt xem hắn. Kia cổ quái lại nhạt nhẽo ngữ khí làm Vương Tuấn tươi cười trong lúc nhất thời có chút cứng đờ. Phải không? Cái này trả lời là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ không phải? Tự mình này lão bản khi nào cũng trở nên như vậy khó có thể nắm lấy. Vương Tuấn có chút thực vô ngữ, quay đầu xuyên thấu qua cửa sổ xe xem cảnh đêm Monster Thiệu Chính Trạch, trong lòng có chút hơi hơi bực bội cảm giác. Quả nhiên, nửa giờ về sau, lên xe nữ hài hai mắt giống con thỏ giống nhau đỏ bừng. Thực rõ ràng, đích xác cảm động đều khóc. Như thế nào chiếu cố? Phía trước Vương Tuấn này sẽ càng là buồn bực. Một bên vững vàng lái xe, một bên quay đầu nhìn về phía ghế phụ Hứa Nhạc. Hạ giọng có chút trách cứ nói một câu, ngoặc kép, người sau có chút vô ngữ, nhìn về phía hắn. Cuối cùng lại là nói cái gì cũng chưa nói, dựa vào trên chỗ ngồi, nhắm mắt dưỡng thần lên. Này đi theo bảo hộ là không tồi, nhưng này lưu nước mắt cũng là nàng tưởng quản là có thể quản sao. Thật là ngu ngốc, từ y nhân như cũ là vô pháp, từ vừa rồi chấn động chung phục hồi tinh thần lại. Thế cho nên vừa rồi tan cuộc về sau Trần Viện Viện lôi kéo nàng nói chuyện. Nàng đều là tả lỗ tai tiến, hiệu lỗ tai ra, nguyên lai thật là nàng. Cái kia bị mọi người hâm mộ người may mắn, là nàng, loại này ấm lòng cảm động. Cũng chỉ có ở mộ bia trước thấy những cái đó tự phát tiến đến fan khi mới có, thanh âm nho nhỏ hút một chút cái mũi, bên cạnh một bàn tay duỗi lại đây. Đem nàng có chút mướt mồ hôi tay nhỏ bao vây ở trong tay. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng mu bàn tay. Động tác mang theo nói không nên lời nhẹ nhàng chậm chạp ôn hòa. Dương mắt nhìn qua đi. Đối thượng nam nhân như hồ nước giống nhau nổi lên gợn sóng con người. Nơi đó mặt quan tâm cùng ân ủi không tiếng động truyền lại. Làm nàng trong khoảng thời gian ngắn đã quên lại khóc khóc. A Trạch, ngữ điệu mềm mại gọi một tiếng. Thiệu Chính Trạch đã là cánh tay dài bao quát. Đem nàng cả người súm nhau tới trước người. Một bàn tay vuốt ve thượng nàng mặt. Nhẹ nhàng mà, giúp nàng lau ướt rầm rề nước mắt. Ngốc cô nương, người chết đã đi xa, tựa hồ là từ môi răng gian phát ra cực nhẹ một tiếng than thở. Vuốt nàng mặt đem nàng cả người ôm ở trong ngực. Hắn giống như một vị yêu quý tiểu bối trưởng giả giống nhau thanh âm thấp thấp nói. Đều đã là công chúng nhân vật. Ra cửa bên ngoài cũng đại biểu cho chúng ta hoàn á hình tượng. Theo tuổi càng lớn. Ngươi về sau sẽ đụng tới đủ loại người, đủ loại sự tình cùng trường hợp, sẽ có rất nhiều sự tình làm ngươi thương tâm cùng cảm động, cũng sẽ có rất nhiều thời điểm ngươi tức giận muốn phát cuồng. Nhưng vào này một hàng, ngươi đầu tiên phải học được là khống chế cảm xúc, tiếp theo là mỉm cười, chỉ có mỉm cười mới có thể làm ngươi lâu lâu dài dài đi xuống đi. Ngươi sẽ trở thành chúng ta hoàn á 1 tỷ, thậm chí hoa hạ điện ảnh vòng 1 tỷ. Ngươi sở hữu lơ đãng biểu tình cùng hành động, ngày sau đều sẽ trở thành camera bắt giữ tiêu điểm money, cho nên không thể lại dễ dàng rơi lệ, hiểu không? Nhất quán đều là thanh thanh lãnh lãnh bộ dáng. Từ y nhân nơi nào nghe thấy hắn nói qua như thế lớn lên một câu. Tuy là lái xe Vương Tuấn, theo có chút năm đầu, cũng chưa bao giờ nghe thấy nhà mình boss đơn thứ nói thượng như vậy lớn lên một đoạn. Vĩnh viễn đều là ân, a, sao lại thế này, không thích hợp như vậy, siêu cấp ngắn gọn, sạch sẽ lưu loát câu đơn. Quả nhiên, lâm vào tình yêu nam nhân chính là không giống nhau a. Vương Tuấn có chút vui sướng hài lòng tưởng, oa ở nam nhân trong lòng ngực từ y nhân đã là nhịn không được ngẩng đầu nhìn qua. Đường cong lưu loát như đao tước dịu khắc giống nhau hàm dưới. Hắn cúi đầu nhìn qua khuôn mặt cũng như cũ là nhàn nhạt. Nhưng kia ánh mắt bao dung lại là làm nàng cảm thấy ấm áp như 3 tháng xuân phong. Rất khó tưởng tượng. Một cái khí chất như thế lạnh lẽo nam nhân cũng sẽ có như vậy ôn nhuận như xuân phong ánh mắt. Hắn thong thả một phen lời nói chưa bao giờ có người đối chính mình nói qua. Dĩ vãng sở hữu hết thảy đều phải dựa vào chính mình sở soạn. Dù cho có kinh nghiệm cùng hiểu được, cũng là tài rất nhiều biến té ngã mới có thể học được. Giờ khắc này, ở trước mặt hắn, nàng giống một cái tập tễnh học bước hài tử, cắn môi nhẹ nhàng gật đầu một cái, hốc mắt đã là toàn vô lệ ý. Tiểu chính trạch bình tĩnh nhìn nàng một cái, gợi lên khóe môi, lộ ra cực thiển một cái tươi cười, lại hoãn thanh mở miệng nói, nếu về sau muốn rơi lệ, nhớ rõ, trước tới ta bên người, hắn thanh âm ép tới cực thấp. Dùng chỉ có bọn họ hai người có thể nghe rõ decibel. Liền như vậy ở nàng bên tai nhẹ nhàng mở miệng, hơi mỏng hô hấp làm nàng lỏa lồ cổ đều là một trận phát ngứa. Kia lời nói yêu thương cũng là làm nàng chỉnh trái tim giống như bị ấm áp dương quang quất thiếp. Giống nhau, lại vô ướt át cùng khói mù. Nắm tay xuống xe, trong phòng đèn sáng. Ba tầng tiểu lâu ở mông lung trong bóng đêm phiếm ấm áp quang mang. Thật giống như, trong bóng đêm vẫn luôn chờ đợi bọn họ ân toàn lâu đài. Màu cam đèn đường hạ, rêu rao hoa thụ cùng lục thực trên mặt đất chiếu đan chéo thành loang lổ lan tràn một mảnh. Hắn khô ráo bàn tay nắm nàng, thật giống như chuyện cổ tích tuấn Mỹ anh đĩnh vương tử. Mang theo hắn ngàn chọn vạn tuyển công chúa. Về nhà, Miêu vừa vào cửa, một đoàn mềm mại tuyết trắng vật nhỏ đã là giải hoan chạy tới. Đều đã trễ thế này, ngươi như thế nào còn như vậy tinh thần. Đem Bạch Lộ ôm, cái đầy cõi lòng. Mắt thấy nó quay tròn trong mắt nhi cơ linh nhìn chằm chằm chính mình. Từ y nhân có chút buồn cười. Tiên sinh. Phu nhân đã về rồi, vẫn luôn chờ ở trong nhà. Lý Thẩm cười tiến lên. Phu nhân đã đói bụng đi. Ta ngao ngươi thích nấm tuyết chè hạt sen. Còn có hai dạng khác biệt ăn sáng. Muốn hay không lót dạ lại nghỉ ngơi. Này đều nửa đêm monster, duỗi tay nhìn một chút biểu. Từ y nhân trong lòng rất là băn khoăn. Về sau nếu là chậm. Ngài liền sớm một chút nghỉ ngơi, không cần chờ ta, còn có chút ngượng ngùng cười cười. Nàng thanh âm nhẹ nhàng nói, về sau ngài kêu ta người kia thì tốt rồi, không có việc gì. Ngày này hơn phân nửa thời gian cũng là nhàn rỗi, Lý Thẩm 40 tới tuổi. Hướng về phía nàng biên cười biên xua tay. Thiệu lão gia tử chuyên môn phái nàng lại đây chiếu cố. Lại hơn nữa nguyên bản liền nhiệt tình hiền lành. Ở nàng trong lòng này nhìn nhu nhược nữ hài sớm đã là cùng nàng nữ nhi giống nhau. Vài tiếng đồng hồ chưa từng ăn cơm. Lại đã trải qua cảm xúc thượng cực đại mà phập phồng. Từ y nhân cũng đích xác có chút đói. Uống lên cháo. Rửa mặt xong cũng như cũ là không hề buồn ngủ. Ăn mặc màu trắng váy ngủ. Từ ngoài cửa sổ nhìn đi ra ngoài. Thâm thúy trong bóng đêm ngôi sao điểm xuyết. Yên lặng lại hạo xa. Như vậy cảm giác thật là đang xuất thần nghĩ. Tiểu chính trạch đã là mở cửa chậm rãi đi đến. Nữ hài lặng lặng đứng ở phía trước cửa sổ. Mảnh khảnh bóng dáng ở nhu hòa ánh đèn chung, tốt đẹp làm người không đành lòng đi quấy rầy. Như thế nào còn không ngủ, nâng bước qua đi đem nàng cả người ủng đến trong lòng ngực. Nam nhân thanh âm nhàn nhạt, nhưng là đã có thói quen tính ôn hòa đau sủng. Hảo tưởng khiêu vũ, bóng đêm như vậy mỹ, ta ngủ không được, trong lòng như thế nghĩ. Nàng liền đã nói như thế, dương mắt nhìn về phía hơi hơi nhướng mày nam nhân, mỹ lệ trong ánh mắt dường như có sáng quắc toái tinh quang. Tiểu chính trạch hơi hơi mỉm cười, tựa hồ cũng là bị như vậy, nàng gợi lên hứng thú. Sau một lát, hai người tới rồi tầng cao nhất sân phơi phía trên. Đỉnh đầu là mênh mông bầu trời đêm, bên tai là từng trận gió lạnh, chóp mũi thanh đạm mùi hoa như có như không. Mọi âm thanh đều tịch bóng đêm bên trong. Bụi cỏ trung hạ trùng tiếng kêu to xa xa mà truyền tới bên tai. Hắn lặng lặng mà ôm lấy nàng. Tại đây một phương yên tĩnh trung bước chậm nhẹ vũ. A Trạch, thật vui vẻ. Ta hiện tại thật sự thật vui vẻ. Sau một lúc lâu lúc sau, Từ Y Nhân ngừng bước chân, bình tĩnh liếc hắn một cái, nằm ở hắn đầu vai, lẩm bẩm nói chuyện thanh âm mang theo thiếu nữ ngọt thanh ý cười. Ta biết, khóe môi cũng là lộ ra khó được tươi cười. Tiểu Chính Trạch cúi người qua đi, thanh âm thấp thấp dừng ở nàng bên tai. Bốn mắt nhìn nhau, hắn một quán thanh lãnh ánh mắt như hòa thuận vui vẻ ngày xuân ấm dương. Chậm rãi cúi đầu qua đi, nhẹ nhàng mà phủ lên nàng môi. Lời nói ngoài lề một, khẩn cấp thông chi trước cấp thân thân nhóm bồi tội. Về đầu đính dẫm may mắn con số sự tình, A Cẩm trước đó không biết hậu trường hôm nay minh tế là sẽ ở 12 điểm thanh linh. Cho nên, nguyên bản may mắn con số đặt mua các bạn không có thể ký lục. Trừ bỏ đệ nhất danh ta là lạn người khen thưởng ở ngoài. Mặt khác thân thân nhóm hoàn toàn không có ấn tượng. Trải qua luôn mãi cân nhắc, đành phải quyết định ở 10 nguyệt 15 ngày. Ngày mai, đêm này đó may mắn con số một lần nữa dẫm một lần. Khen thưởng phương pháp tham khảo kể trên đệ nhị điều. Mặt khác vẫn như cũ bất biến. A Cẩm biết như vậy đối đầu đính dẫm con số thân thực không công bằng. Nhưng là này đã là có thể nghĩ đến tốt nhất đền bù phương pháp. Xin lỗi, hy vọng thân thân nhóm thông cảm ơn. Đi A Cẩm đã khổ sở áy náy ngủ không được. Và GT, gạch dưới 2, hôm nay khen thưởng buổi tối thống kê sau ngày mai buổi sáng chương bên trong công bố. 3. Cảm tạ thân thân nhóm hoa, hoa cùng phiếu phiếu. Cảm tạ moa moa. Tuy rằng tiêu chuẩn mộc đến, vẫn là kênh 24 khoảng 1.000 cảm tạ đại gia. Sao mụ gạch dưới mũ sao? Hết chương.